Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, cùng thuộc tính dị thú. Căn bản không có cái nào tiểu tổ dám làm tức giận như thế, cuồng mãnh, dã thú. Mãi cho đến nhóm này chiến đấu kết thúc, Lâm Tiểu Bạch 5 người đều không tiếp tục tao ngộ công kích. Điểm tích lũy đi tới 5.000 điểm, trong cái này một nhóm đầu tiên. Tại tổng thể xếp hạng bên trong, cùng trước đó Ngô Phàm tiểu tổ đặt song song hạng nhất. Biểu hiện không tệ, tự mình nhiều hơn giao lưu. Lạc Lâm gật gật đầu, đối Lâm Tiểu Bạch mấy người biểu hiện biểu thị khẳng định. Chủ yếu là chỉ mấy người phối hợp, không phải loại này cường thế thắng được biểu hiện. Lấy bọn hắn thực lực, tại loại này vòng thứ nhất chiến đấu bên trong, có loại này đẳng cấp biểu hiện, chỉ có thể coi là nằm trong dự liệu. Vừa rồi cái kia độc giác tê công kích thật kỳ diệu a. Thư Tiểu Nha vẫn chưa thỏa mãn nói, kia là độc giác tê đặc hữu phương thức công kích, đạo ánh sáng kia tựa như là một thanh đao nhọn, lực xuyên thấu kinh người, lực sát thương cũng là rất mạnh, tại cấp 2 dị thú bên trong xem như phi thường không yếu. Lâm Tiểu Bạch giải thích, xoay người ngồi ở trên chỗ ngồi. Tiểu Bạch, Tiểu Nha, các ngươi châu phê a. Lý Nhị Cẩu phi thường kích động, Vu Ly ba người ánh mắt cũng có chút biến hóa. Nếu như trước đó bọn hắn còn có chút đối nham thạch cự nhân lực phòng ngự có chất vấn ý tứ, như vậy vừa rồi độc giác tê công kích đã chứng minh nham thạch cự nhân phòng ngự. Độc giác tê công kích thậm chí đều không thể tại nham thạch cự nhân thạch cánh bên trên lưu lại điểm vết tích, lực phòng ngự không tệ. Vương Sinh khó được nói một câu nói. Rất nhanh, nhóm thứ ba tranh tài bắt đầu, lại là 20 cái tiểu tổ đăng tràng. Nhưng là nhóm này ngược lại là không có tiểu tổ có thể cũng có trước Ngô Phàm tiểu tổ cùng Lâm Tiểu Bạch cái tiểu tổ này dạng này có thống trị cấp biểu hiện. Thực lực đều xem như tương đối tới gần. Soạt giống như là có biển cả khuynh đảo. Vô tận tiếng nước vang vọng toàn bộ lôi đài cùng thính phòng. Trong mắt tất cả mọi người đều có kinh ngạc dị sắc. Cùng thuộc tính dị thú đội hình, Lâm Tiểu Bạch kinh ngạc, chỉ gặp trên lôi đài có 4 đầu thủy thuộc tính dị thú cùng một chỗ phối hợp. Tựa như có cùng nguồn gốc, quấy dòng nước, lưu chuyển toàn bộ lôi đài, đánh bại địch thủ, quả nhiên là người tài ba tề xuất a. Vô số người sợ hãi thán phục, ngay tại tất cả mọi người còn cố gắng ngưng tụ với công kích, phòng ngự, tập sát, phụ trợ 4 cái phương diện đội hình lúc. Đã có người dùng cùng thuộc tính dị thú phối hợp, đem chiến lực tăng thêm một bước. Kỳ lạ, Lâm Tiểu Bạch hai mắt tỏa sáng. Thật xinh đẹp a. Thư Tiểu Nha chỉ vào những cái kia trên không trung lưu chuyển dòng nước. Cái gì chiến lực không chiến lực, đều không để ý, đẹp mắt liền có thể hấp dẫn tiểu cô nương. Đây là Thanh Thành Ngự Thú Sư Học Viện một tiểu tổ. Muốn tìm đến như thế 4 đầu dị thú, cũng là muốn phế đi không ít công phu đi. Có người nói, thực lực là không tệ, chỉ là 4 đầu không tính đỉnh tiêm dị thú, phối hợp lại có thể đạt tới loại này chiến lực, rất không tệ. Cũng có người liên tục tán thưởng. Nhóm thứ 3 chiến đấu kết thúc, mắt sáng nhất thuộc về cái này 4 đầu cùng thuộc tính dị thú. Hơn nữa còn tuân theo chiến đấu phòng ngự phụ trợ chờ cơ sở đội hình. Mặc dù giới hạn trong dị thú bản thân thực lực, không có đạt tới thống trị cấp biểu hiện, cũng coi là làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Nếu 4 đầu siêu đỉnh tiêm cùng thuộc tính dị thú, hơn nữa là công kích, phòng ngự, phụ trợ, tập sát đầy đủ, nên có thể bắn ra bao nhiêu một loại thực lực. Lâm Tiểu Bạch đầu đột nhiên đụng tới một cái ý nghĩ. Nhưng lập tức, chính Lâm Tiểu Bạch liền cười lắc đầu. Đã muốn đều đạt tới siêu đỉnh tiêm tiêu chuẩn, lại muốn cùng thuộc tính, còn có công kích phòng ngự các loại đầy đủ, quá hà khắc rồi, không có khả năng có loại này tiểu tổ. Tịch trên đài, một đám lãnh đạo đủ ngôi, Lưu chủ nhiệm cảm thán nói, lúc trước chúng ta vọng Nam Thành hỏa hành quân, đến bây giờ còn vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Loại này cùng thuộc tính dị thú cùng nhau chiến đấu. Tại dị thú trong chiến tranh thế nhưng là một cỗ không hề kém lực lượng. Hiện tại lại gặp được. Các ngươi có hỏa hành quân. Chúng ta cũng là có thủy quân đoàn. Đáng tiếc tại lần kia chiến đấu toàn quân bị diệt. Thanh Thành Ngự Thú Sư Học Viện lãnh đạo cười. Khổ nói. Chân chính so ra. Vẫn là chúng ta Nhung Thành cùng thuộc tính quân đoàn lợi hại. Chấm ngoặc kép. Nhung Thành Ngự Thú Sư Học Viện lãnh đạo cũng nói. Bao quát Nghiêm tướng quân ở bên trong. Đều phảng phất về tới mấy năm trước. Đang đàm luận có quan hệ dị thú chiến tranh sự tình. Chỉ có Hạ Tự Thành Ngự Thú Sư Học Viện vị lãnh đạo kia hừ lạnh không nói lời nào. Lão gia hỏa, không phản đối đi, chấm ngoặc kép, bì chủ nhiệm âm thầm cười trộm. Lúc trước dị thú chiến tranh kích phát mọi người trí tuệ. Rất nhiều thành lớn đều vắt hết óc nghĩ hết tất cả biện pháp phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Cùng thuộc tính dị thú quân đội chính là thứ nhất. Chỉ có Hạ Tự Thành lúc trước không tin cái này ta. Không có bắt trước cái khác thành lớn. Cuối cùng tổn thất nghiêm trọng nhất. Vì thế Hạ Tự Thành một chút cao tầng. Tại Ngự Thú Sư Liên Minh thế nhưng là không ít chịu xử lý. Lam Phong ra sân. Ra sân. Lý Nhị Cẩu hô to. Tại nhóm thứ 6 lúc chiến đấu. Cuối cùng đến phiên sở Lam Phong ra sân. Có thể nhìn thấy hắn tiểu tổ cũng là có 5 người tạo thành. 4 người khác đều vô tình hay cố ý dốc sức bảo hộ hắn. Tấn Tiệp Tinh Đình sóng âm phụ trợ công kích. Trên lôi đài xem như rực rỡ hào quang. Tấn Tiệp Tinh Đình có thể quần thể ảnh hưởng tinh thần. Phối hợp 2 đầu phòng ngự tính dị thú bảo hộ. Lại thêm 2 đầu công kích hình dị thú. Rất tốt. Lâm Tiểu Bạch gật đầu tán thưởng. Sở Lam Phong hiển nhiên tại trong tiểu tổ địa vị khá cao. Lại có 2 đầu phòng ngự tính dị thú. Mặt khác 2 đầu thì là công kích hình dị thú. Tập sát hình dị thú lại là không có. Phối hợp cũng không phải là cố định. Tựa như là Lâm Tiểu Bạch cái tiểu tổ này. Có đoạt mệnh linh miêu cùng phong dực huyền đồng thú 2 có công kích hình dị thú. Cái khác một chút tiểu tổ có thể sẽ bỏ qua một loại nào đó loại hình. Tỉ như tập sát hình. Hoặc là chuyên môn đi phòng ngự công kích phối hợp. 3 đầu phòng ngự hình dị thú. Phối hợp 1 đầu phụ trợ hình cùng công kích hình. Các loại phối hợp quả thực là thiên kỳ bách quái. Cái này cũng vì khiêu chiến thi đấu tăng thêm rất nhiều xem chút. Khiêu chiến thi đấu khí thế ngất trời tiến hành. Để những cái kia ở trong thành một mực sinh hoạt người bình thường mở rộng tầm mắt. Cũng có khi thỉnh thoảng một chút cực kỳ kinh diễm người chấn kinh những thợ săn kia cùng thám. Hiểm giả ánh mắt, cảm thán thiên tài bất phàm. Cho tất cả mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Khiêu chiến thi đấu một mực tiến hành đến khoảng 5 giờ chiều. Thời gian một ngày hoàn thành tiếp cận 20 phê chiến đấu. Trên cơ bản vòng thứ nhất chiến đấu tiến hành một nửa. Mỗi cái niên cấp tổ dự thi học viên đều cao tới mấy ngàn người. Tiểu tổ càng là mấy trăm gần ngàn tổ. Sẽ tại một vòng lại một vòng chiến đấu bên trong. Tính gộp lại quyết ra điểm tích lũy trước 20 đội ngũ. Rồi mới tiến vào đấu vòng loại. Cái này cần rất nhiều ngày tranh tài lịch đấu. Ngày thứ nhất tranh tài kết thúc. Tất cả mọi người vẫn chưa thỏa mãn rời sân. Khắp nơi đều có thể nghe được có quan hệ ngày đầu tiên cấp mọi người lưu lại ấn tượng người thảo. Luận, cuối cùng nhất một nhóm cái kia Nhung Thành Ngự Thú Sư Học Viện tiểu tổ quá kỳ hoa. Toàn bộ đều là tập sát hình dị thú. Bất quá khoan hãy nói. Trên lôi đài một mảnh loạn giết. Lý Nhị Cẩu dõng dạc nói. Loại kia qua với cực đoan phối hợp, cuối cùng đi không được quá xa, vẫn là phải nhiều phương diện mới được. Sở Lam Phong cũng tại cùng Lâm Tiểu Bạch, Thư Tiểu Nha Lý Nhị Cẩu cùng một chỗ. Lâm Tiểu Bạch, Thư Tiểu Nha, một giờ sau đến diễn luyện trận tập hợp. Vu Ly đi tới, nhàn nhạt đối Lâm Tiểu Bạch hai người nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.